Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605: Quỳ xuống, dập đầu, đạo một câu ngươi tội đáng chết vạn lần. Chương 604: Quỳ xuống, dập đầu, đạo một câu ngươi tội đáng chết vạn lần. Nụ cười hiền hòa, giọng ôn hòa, nóng hổi máu tươi, đánh thẳng vào một vị người tuổi trẻ thị giác. Dù là hắn đã là hơn trăm người, dù là hắn có không tầm thường tu vi, nhưng vẫn như cũ bị một màn trước mắt rung động. Nguyên bản hắn là tới cùng tiền bối trò chuyện mượn đao giết người sự tình. Tiền bối cũng là mang theo khinh thường khẩu khí. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều tại trong khống chế. Nhưng chính là lúc này, Tiếu Tam Sinh xuất hiện, đi tới tiền bối sau lưng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên qua tiền bối cổ. Nóng hổi máu tươi vẩy vào trên mặt của hắn, mà hắn thấy thì là Tiếu Tam Sinh Tiếu Dung, mà nụ cười này dưới là tiền bối dữ tợn vừa sợ sợ gương mặt. Tình cảnh quái dị như vậy, để hắn sợ hãi, sợ hãi theo nhịp tim tràn ngập thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng vẫn là trước tiên xuất thủ, hắn tụ tập tất cả lực lượng, đem người trước mắt đánh lui ra ngoài, sau đó bắt đầu cầu viện. Oanh một tiếng, Giang Hạo kéo lấy phụ nhân đầu, thối lui đến bong tàu trung tâm. Lúc này xung quanh người đều nhìn sang, nhìn thấy máu tươi vẩy xuống bong tàu, có chút khó có thể tin. Mà tại trong khoang thuyền, Bạch Ưng đối người bên cạnh cười ha ha một tiếng, lại xử lý một cái. Đằng sau còn có một số người đều tồn tại tính cách thiếu hụt, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, liền có thể mượn nhờ Tiếu Tam Sinh chi thủ cùng một chỗ xử lý. Đến lúc đó hắn cũng nên có chỗ phát giác, bất quá đã tới đã không kịp, chỉ có thể yên lặng ăn thiệt ngầm. Bên người một vị nữ tử gật đầu khâm phục nói, tiền bối bày mưu nghĩ kế, vãn bối bội phục. Bạch Ưng còn muốn mở miệng, đột nhiên liền sững sờ tại nguyên chỗ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hắn nhận được cầu cứu tin tức, vừa bên trên người nữ tử cũng giống như thế. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng không hiểu, nhưng vẫn là trước tiên hướng mặt ngoài mà đi. Rất nhanh bọn hắn người xuất hiện trên bong thuyền. Lúc này Tiếu Tam Sinh đứng tại bong tàu trung tâm, kéo lấy một nữ tử đầu, mặc cho đối phương giãy giụa cầu sinh. Gặp đây, Bạch Ưng trợn mắt tròn xoe, hắn bộc phát lực lượng cường đại trấn áp tới Tiếu Tam Sinh. Giờ khắc này Đại Thiên Thần Tông mấy người đứng lơ lửng trên không, đem Giang Hạo vây quanh. Đối mặt Bạch Ưng nổi lên, Giang Hạo trong lòng căng thẳng. Phản hư hậu kỳ, tu vi như vậy, tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Nếu như là chính hắn, sẽ nghĩ biện pháp phòng ngừa tranh chấp, thậm chí làm tốt thoát đi chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là mình, ngay từ đầu liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng bây giờ hắn là Tiếu Tam Sinh. Phản hư hậu kỳ mặc dù đáng sợ, nhưng chính là dạng này mới muốn từ đó giết ra một con đường sống. Để bọn hắn cảm nhận được đau đớn, không phải làm sao để bọn hắn nhớ kỹ. Mượn đau là cần trả giá thật lớn. Lúc này lùi bước, Tiếu Tam Sinh sẽ không còn là Tiếu Tam Sinh, cùng người bình thường không khác. Tiếu Tam Sinh, thả ta ra sư muội. Giữa không trung, một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Phản hư trung kỳ, Giang Hạo nhếch miệng lên. Thật là từng cái đều mạnh hơn chính mình. Buông nàng ra. Tốt, hắn động thủ bên trong đao, trực tiếp chém qua. Trước kia dãy dụa phụ nhân, lại không động tĩnh, như thế liền buông ra. Tiếu Tam Sinh, nam tử trung niên giận không kềm được, đang muốn động thủ lúc, buồng nhỏ trên tàu trên không xuất hiện một vị lão giả. Là vạn vật trung yên người, chủ trì thuyền công việc người. Các ngươi đang làm cái gì? Lão giả trầm thấp hỏi. Vậy các hạ liền phải hỏi một chút các ngươi Tiếu Tam Sinh. Bạch Ưng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tàn sát ta đồng môn, chẳng lẽ muốn chúng ta nén giận? Vạn vật trung yên thật là lớn năng lực, thật sự coi chính mình là hải vực bá chủ sao? Lão giả nhìn qua bong tàu bên trên Tiếu Tam Sinh, nhướng mày nói. Nếu quả như thật là hắn vấn đề, chính các ngươi xử lý liền tốt. Xung quanh một số người đều là nhìn xem. Những người này đánh nhau đối bọn hắn không có chỗ xấu. Không ít người vui với những người khác tàn sát lẫn nhau. Lúc này Mịch Linh Nguyệt cũng tại người bảo vệ dưới nhìn về phía bong tàu vị trí. Tiếu Tam Sinh dưới cái nhìn của nàng cực kỳ bất phàm. Tiếu Tam Sinh tu vi hẳn là phản hư sơ kỳ, mà vây quanh hắn là Đại Thiên Thần Tông người. Ba cái phản hư trung kỳ, hai cái phản hư sơ kỳ, một cái phản hư hậu kỳ, còn có mấy cái luyện thần. Hắn không thể nào là đối thủ. Bên cạnh một vị thị nữ hồi đáp, bởi vì vạn vật trung yên nguyên nhân, Đại Thiên Thần Tông sẽ có cái hỏi tội quá trình. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, trừ phi Tiếu Tam Sinh cúi đầu hoặc là năn nỉ thuyền trưởng tương trợ, không phải hắn sẽ nhận hết khuất nhục, cuối cùng chết ở chỗ này. Quỷ khó có sinh cơ, không bằng đứng đấy chết. Một cái khác thị nữ phán đoán nói, Mịch Linh Nguyệt không nói gì, mà là an tĩnh nhìn xem. Hắn cảm thấy hai vị thị nữ cũng không có đem lời nàng nói nhớ kỹ. Phải biết hắn ngay từ đầu liền nhắc nhở qua không nên đắc tội Tiếu Tam Sinh. Nếu là thật dễ dàng như vậy chết ở chỗ này, thật sẽ để cho hắn vô ý thức kiêng kỵ sao? Tiếu Tam Sinh, người là ngươi giết sao? Trước đó muốn nổi lên trung niên nhân hỏi, Dư Vĩ, phản hư trung kỳ, lần này mang theo nhiệm vụ tiến về Loạn Thạch Đảo, vốn cho rằng lấy tu vi của bọn hắn, có thể trêu đùa trên thuyền phần lớn người, trốn ở trong tối bày mưu nghĩ kế, có ai nghĩ được đến trực tiếp bị bắt ra, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì giết nàng sao? Giang Hạo nhìn xem không trung người hỏi, mặc kệ vì cái gì? Người cũng hảo hảo đứng ở chỗ này, mà chúng ta người lại bị ngươi giết, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không nhìn ra được sao? Dư Vĩ trầm giọng nói, ngươi liền nói người có phải hay không là ngươi giết, cái khác đều không có cái này trọng yếu. Trả lời ta, người có phải hay không là ngươi giết? Giang Hạo mỉm cười, gật đầu nói, là ta giết, tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy liền không có gì đáng nói. Chúng ta muốn giết ngươi. Những người khác cũng không thể nói gì hơn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ngươi đã giết chúng ta người. Liền muốn trả giá đắt. Dư Vĩ thần sắc trầm thấp. A, Giang Hạo mặt lộ vẻ nụ cười nói. Đại giới. Các ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Quỳ xuống. Dập đầu. Đạo một câu ngươi tội đáng chết vạn lần. Một vị lệch nam tử trẻ tuổi phẫn nộ quát. Nghe vậy. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, quỳ xuống, một nháy mắt, Giang Hạo cười, thậm chí cười ra tiếng. Sau đó, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng là Giang Hạo tốc độ quá nhanh, phảng phất tại quang mang bên trong biến mất, dung nhập trong đó. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, một thanh trường đao đã đâm vào thanh niên trẻ tuổi kia trên thân. Giờ phút này, Giang Hạo liền đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Tu chi thiếu thì lăng vân trí, chép đao, tại đối phương rung động trong ánh mắt, chém xuống, từng khen người ở giữa hạng nhất, nhìn xem đối phương đang sợ hãi bên trong rơi xuống. Giang Hạo mới cười nói, như thế, cũng xứng để cho ta Tiếu Mỗ dưới người quy. Tiếu Tam Sinh, Dư Vĩ gầm thét một tiếng, toàn lực công hướng Giang Hạo. Tàng linh trọng hiện, bất hủ thuẫn ra thân, thiên đao thức thứ nhất, chảm nguyệt, oanh, hai người lẫn nhau lui một chút khoảng cách, nhưng là Giang Hạo không có dừng lại mà là chủ động bắt đầu công kích. Xem ra ngươi là thật muốn đi đầu này không đường về. Dư Vĩ trầm giọng nói, Giang Hạo một kích mà qua, cười to nói, đường dài từ từ, cuối cùng cũng có đường về. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo cảm giác người chung quanh đem hắn khóa chặt, phản hư hậu kỳ, phản hư trung kỳ, đều sẽ liên thủ công kích với hắn. Như thế tình cảnh, là hắn bình sinh chưa từng gặp phải, nhưng trong lòng của hắn dị thường bình tĩnh, có lẽ là bởi vì làm bộ quá nhập thần, đem mình xem như chân chính Tiếu Tam Sinh, bất chi bất giác sinh sôi ra có một loại không hiểu hưng phấn. Trong mắt càng có điên cuồng hiện ra. Hết chương.